Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, Văn Minh Mộ Địa. Alethaya gần nhất đang cố gắng chữa trị số 53 chỗ tránh nạn vỡ vụn nhật ký tin tức. Căn cứ chủ điều khiển thiết bị đầu cuối lưu lại ghi chép có biết. Tai nạn lớn phát sinh thời gian vì năm 2066. Mà bây giờ đã là năm 3020. Lá dâu vô pháp khẳng định Horizon Zero Dawn thế giới thứ nhất quý nhân loại khoa học kỹ thuật phát. Đạt tới trình độ nào? Phải chăng có nghiên cứu ra có thể khiến nhân loại ta sống sót gần ngàn năm gen dược vật? Lại hoặc là áp dụng nửa cơ giới hóa cải tạo phương thức duy trì khác loại trường thọ? Nếu như bài trừ những thứ này lung ta lung tung khả năng. Lá sâu phỏng đoán, phụ trách quản lý cái nôi có lẽ căn bản không phải nhân loại. Faro công ty cỗ máy chiến tranh có thể hấp thụ sinh vật năng lượng bổ sung năng lượng của mình. Bọn chúng phá hủy địa cầu vòng sinh thái. Động vật cùng thực vật đều bị hút không còn một mảnh. Những cái kia điên cuồng người máy cũng không giống như bây giờ dã ngoại cơ giới thú đồng dạng, ôn. Nhu. Hấp thu sinh vật năng lượng lúc có thể trong khoảng thời gian ngắn sao lãng đi toàn bộ rừng rậm lớn. Lá dâu không biết địa cầu là như thế nào từ hoàn toàn rách nát sinh thái hoàn cảnh dưới khôi phục. Lại, nhưng ít ra hắn có thể xác định một điểm. Cho dù có vĩnh sinh nhân loại cũng không có khả năng đỉnh lấy ác liệt sinh thái điều kiện trở lại. Mặt đất, cái này đại biểu hắn. Hoặc là bọn hắn sẽ bị vây ở chỗ tránh nạn bên trong dài đến mấy trăm năm. Thời gian dài rằng giặc bên trong chỉ có thể đang chật trội không gian dưới đất bên trong hoạt động. Đối với nhân loại loại này xã hội tính sinh vật đến nói là khó mà chịu được. Thật giống như The Wandering Earth bên trong cái kia kiêu căng khó thuần nhân vật chính đồng dạng. Sinh hoạt tại chỗ tránh nạn người cuối cùng sẽ hướng tới ngoại giới rộng lớn thế giới. Coi như mặc vào trang phục phòng hộ cũng muốn mạo hiểm tiến về mặt đất ngưỡng vọng chân chính tinh. Không, thứ hai quý nhân loại xấp xỉ người nguyên thủy đồng dạng văn minh phát triển mức độ cũng làm cho. Lá sâu rất để ý, mặc kệ Elizabeth Sobeck chọn lựa ứng đối biện pháp là cái gì. Bọn hắn đều cần phải bảo lưu lại hoàn chỉnh nhân loại văn minh sử. Đem nhân loại trọng yếu nhất khoa học kỹ thuật và văn hóa di sản lưu cho mới đàn sinh ngây thơ hậu. Bối, ngoại giới những bộ lạc này người nguyên thủy hiển nhiên không có kế thừa đến tiền bối di sản. Cơ hồ có thể nói là bắt đầu lại từ đầu lục lọi phát triển. Bọn hắn nhiều lắm là có thể từ dã ngoại cơ giới thú trên thân thu hoạch được một chút công nghệ. Cao nguyên vật liệu. Nhưng những trí năng này cơ giới ẩn chứa trình độ khoa học kỹ thuật viễn siêu đương kim nhân loại. Có thể hiểu được cực hạn, một chút linh kiện đối với toàn bộ văn minh khoa học tiến bộ không được cái tác dụng gì. Trong đầu chuyển phức tạp suy nghĩ, là sâu dưới chân nhưng không có dừng bước. Hắn đem chính mình cá nhân focus cùng số 53 chỗ tránh nạn chủ điều khiển thiết bị đầu cuối tiến. Hành viễn trình kết nối. Alethaya có thể thông qua lá sâu thị giác trực quan mắt thấy toàn bộ thăm dò quá trình. Số 9 trong trứng nước tồn phóng lượng lớn thiết bị công nghệ cao. Lá sâu không phải nhà khoa học, vô pháp biết được những thiết bị này chính xác công dụng. Nhưng thông qua những cái kia cùng loại máng nuôi cấy khoang thuyền. Lá sâu cơ bản khẳng định chính mình vừa tiến vào cái nôi lúc suy đoán. Quả nhiên. Cái gọi là cái nôi chính là thai nghén đại tân sinh nhân loại nhân tạo tử cung. Thông qua focus, quét hình chứng nước nội bộ lưu lại giọng nói, văn tự cùng 3D hình ảnh ghi chép, là theo đối với số 9 trong chứng nước đã từng phát sinh tất cả có đại khái nhận thức. Lucia tạm thời công dụng không rõ hạng mục tên gọi. Cái nôi chỉ là Lucia trong kế hoạch một bộ phận. Số 9 trong trứng nước văn tự ghi chép tường tận giảng thuật tòa này phòng thí nghiệm công dụng. Mau mau, nói cho ta một chút, những thứ này cơ giới thiết bị đều là dùng để làm cái gì? Đối mặt Alethaya thúc giục, Lá Sâu cười khổ giang tay ra. Văn tự tin tức quá dài. Ta trước dùng Focus đem tất cả văn kiện phát đến căn cứ. Ngươi về sau lại từ từ chỉnh lý đọc qua đi. Khái quát đến nói, cái nôi giữ thời đại trước địa cầu tất cả sinh vật hạt giống. Không chỉ là đông lạnh nhân loại, thụ tinh trứng, còn có trên địa cầu đã từng sinh trưởng qua lượng lớn thực vật hạt giống. Các loại động vật gen các loại, ta còn tại văn kiện bên trong đọc được một cái làm người để ý. Danh từ Apollo, Aletheia sắc mặt khẽ động, thần thoại Hy Lạp bên trong ánh sáng cùng dự ngôn chi thần. Không sai, căn cứ văn kiện trước sau ngữ cảnh để phán đoán. Apollo cũng hẳn là một cái kế hoạch danh hiệu, giống như Lucia, tạm thời công dụng không rõ. Aletheia suy nghĩ một chút, mặc kệ, người trước tiên ở số 9 trong trứng nước lưu lại không gian tọa độ. Thuận tiện về sau tùy thời tiến vào bên trong phá giải vận chuyển thiết bị. Tiếp tục thăm dò đi, có lẽ nghi vấn của chúng ta sẽ tại cái nôi khu vực hạch tâm lấy được giải đáp. Nửa giờ sau, Lá Sâu im lặng đứng tại một cái rộng lớn phòng máy bên trong. Mấy trăm đài cá nhân thiết bị đầu cuối chỉnh tề sắp hàng. Trải qua ngàn năm tuế nguyệt tẩy lễ, những người này thiết bị đầu cuối còn có thể vận hành bình thường. Nhưng chúng nó bị bảo lưu lại đến ý nghĩa đã đánh mất. Apollo kế hoạch chưa bắt đầu chấp hành liền chết yểu. Bọn nhỏ, các ngươi tốt. Lá Sâu thông qua Focus kích hoạt trong đó một đài cá nhân thiết bị đầu cuối. Một tên trên đầu được vải trắng Arabo nữ tính hình chiếu ghi chép xuất hiện ở trước mặt hắn. Dùng mang theo giày đặc khẩu âm tiếng Anh mỉm cười tự giới thiệu. Ta là Samina Ebadzi, Apollo hạng mục người phụ trách. Hôm nay là một cái trọng yếu thời gian. Các ngươi đem từ hôm nay trở đi vào trường học. Có quá nhiều tri thức chờ các ngươi đi học tập. Các ngươi sẽ tại nơi này khai phá tiềm lực của mình, tìm tới thuộc về mình tương lai. Tự xưng Samina Ebadzi nữ tính lưu lại ghi chép chỉ tới nơi này. Tại nàng 3D hình ảnh tan biến đồng thời, ngu xuẩn hợp thành thanh âm nhắc nhở vang lên. Cảnh cáo, trục trặc, Apollo đã online, tương đương, Lá Sâu vỗ vỗ cái trán. Aletheia, ta biết vì cái gì đại tân sinh nhân loại sẽ như thế ngu muội mà nguyên thủy. Ta cũng đoán, được. Aletheia cười khổ nói ra, Apollo hạng mục bảo tồn nhân loại văn minh từ trước tới nay tất cả tri thức và văn hóa di sản. Bởi vì không rõ nguyên nhân, Apollo hư hao, tân nhân loại không thể kế thừa tiền bối lưu lại tri thức. Nơi này là nhân loại văn minh mộ địa, tri thức lăng mộ. Lá Sâu tay nâng cái cằm như có điều suy nghĩ mà hỏi, Apollo vì sao lại ra trục trặc? Aletheia, có thể tra ra đầu nguồn sao? Ta thử qua, tựa như nhắc nhở nói tới đồng dạng. Apollo triệt để offline, vô pháp cùng nó kho số liệu tiến hành kết nối. Ai tương đương, Lá Sâu bực bội gãi đầu một cái phát. Vì cái gì mấu chốt nhất tin tức không thể bảo lưu lại đến? Là ai tại cứu vớt nhân loại văn minh trong kế hoạch dở trò quỷ? Elizabeth Sobek, Pharaoh Ted, Samina Ebadzi, chẳng lẽ nghiên cứu đoàn đội bên trong cất giấu một cái nắm giữ phản xã hội nhân cách tên khốn kiếp? Khi lấy được càng nhiều manh mối trước, tất cả đều là không biết. Lá Sâu chỉ có thể từ bỏ cái này không có chút ý nghĩa nào máy học tập phòng tiếp tục đi tới. Số 9 cái nôi khu vực hạch tâm văn phòng. Lá Sâu im lặng nhìn xem trong tay chỉ lớn cỡ lòng bàn tay màu trắng bạc lắp đặt. Ngoặc kép, Aletheia, người xác định không cách nào phá giải cái này nho nhỏ máy ghi chép tin tức. Aletheia có chút uể oải nói ra, mặc dù thật đáng tiếc, nhưng đáp án là khẳng định, cái này máy ghi chép tin tức sử dụng đặc thù lưu động mã hóa phép tính. Phá giải phương thức một mực tại không ngừng biến động. Nếu như ta không có đoán sai, nó mã hóa phép tính hẳn là từ trí tuệ nhân tạo thiết kế. trừ người thiết kế bản nhân bên ngoài, nhất định phải nắm giữ đặc biệt DNA danh sách mới có thể đem nó giải khóa. Nhắc nhở một chút, người thiết kế không phải người ấn tượng bên trong, chỉ có thể dựa theo cố định mức độ hành động cấp thấp trí tuệ nhân tạo, mà là nắm giữ bản thân học tập cùng hoàn thiện năng lực chân chính trí tuệ nhân tạo. Lá sâu, chúc mừng ngươi đoán đúng. Alethea thở dài nói, phụ trách quản lý cái nôi hoàn toàn chính xác thực không phải nhân loại, mà là cự nhân loại tại tuyệt cảnh bức bách dưới liều chết nghiên cứu ra đến cao cấp trí tuệ nhân tạo. Trong văn phòng giữ lại một bộ phận cùng nó có liên quan văn kiện ghi chép. Chúng ta có thể xưng hô cái này trí tuệ nhân tạo vì Gaia, tinh nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.